số không. Cô nở nụ cười ai nát lòng. Thằng ngọt nhanh hong làm quà cưới. Anh giang đôi tay nhưng chẳng tới. Mong em an vui cùng người mới. Rồi người anh nơi đây cô đơn lặng lẽ.

trái tim vỡ tan, nhặt lại từ cánh rụng rơi, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã

giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Thank you.